Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, tiên tử thực lực quá cao. Trịnh Dược một đường hướng phía trước, hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới mới tù thành. Thủ vệ cầu lại đuổi theo tới. Mũi chó quả nhiên dễ dùng. Tốt a, lấy Trịnh Dược năng lực, mũi chó đối với hắn là không có ích lợi gì. Cái này thủ vệ cầu vẫn có chút bản lãnh, thế mà biết hắn hướng phương hướng nào trốn. Nếu không phải như thế, Trịnh Dược thật đúng là không đến mức tìm người dẫn ra đối phương. Bản thể ở đây, hắn cũng không cần để ý. Cái này tinh không mộc cuối cùng chỉ là vật dẫn. Bay hồi lâu, Trịnh Dược đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy phía trước có một đạo thủy long quyển lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này di động. Thanh thế vô cùng to lớn. Cái này thủy long quyển bên trong nước không phải nước bình thường, mà là tự nhiên chi lực ngưng tụ nước. Nơi này tự nhiên chi lực thật sự là nhiều quá phận. Trịnh Dược nhìn xem thủy long quyển không khỏi nói, không có quá nhiều do dự. Trịnh Dược một bước đi vào, vừa vặn lợi dụng thủy long quyền thoát khỏi thủ vệ cầu. Di động thủy long quyền chung quanh có sức mạnh đáng sợ đang đan xen. Trịnh Dược cũng cần tránh đi những lực lượng này xen lẫn. Không phải rất nguy, tại những lực lượng này xen lẫn đang bao vây. Hắn không tin thủ vệ cầu còn có thể tìm tới hắn. Chính là tìm tới hắn, cũng bắt hắn không có chút nào biện pháp. Mà hắn chỉ cần khống chế thủy long quyển phương hướng đi tới là được. Thủ vệ cầu chỉ có thể cho hắn làm hộ vệ. Ngay tại Trịnh Dược tiến vào thủy long quyển về sau, một đầu cự kình từ trong nước nhảy lên mà ra. Bọn nó lâu như vậy, rốt cục đợi đến đối phương mắc câu rồi. Mặc dù ngoài ý muốn xuất hiện vòi rồng, nhưng là không có quan hệ. Nó thiên la địa võng là không có kẽ hở. Hiện tại nó chỉ cần đem đối phương nuốt vào, chính là cẩu ca đều muốn lấy nó làm vinh. Trịnh Dược nhìn cái này kinh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, cứ như vậy hướng về phía tự nhiên chi lực đánh tới. Không sợ sao? Ngay tại Trịnh Dược nghĩ như vậy thời điểm, cự kinh trực tiếp đụng trên thủy long quyền, tại nó nhận biết bên trong, lấy thực lực của nó, chỉ là vòi rồng còn chưa đủ nó va nát, nhưng là lần này có chút không thích hợp. Nó cảm giác đầu của mình đều muốn đã nứt ra. Phù một tiếng, nó cảm thấy mình thịt bị cắt mở. Sau đó thân thể của nó không bị khống chế bay về phía sau. Tựa như là bị bỏ lại, cùng cẩu ca hất ra cảm giác của nó đồng dạng. Nó không thể nào hiểu được. Đây là vì cái gì? Phịch một tiếng. Cự kình trực tiếp rơi xuống trên mặt biển. Nó cảm giác sọ não có chút đau, khí tức có chút yếu ớt. Nó thất bại, nó không có bắt được địch nhân. Cẩu ca khẳng định sẽ xem thường nó. Nó rất muốn lại nhìn thấy cẩu ca một chút. Lại một chút nó liền chết cũng không tiếc. Cẩu ca, trên mặt biển, cự kình chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết bao lâu về sau, một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Đừng giả bộ chết, mau dậy đi nói cho ta cái kia đáng chết nhân loại đi đâu. Cự kình mở mắt, nó phát hiện mình thấy được trong mộng mới có thể nhìn thấy cẩu ca. Nơi này là thiên đường sao? Ba tương đương cự kình trực tiếp bị thủ vệ cẩu một móng vuốt đập bay. Cả giận nói, nhân loại hướng cái hướng kia đi. Cự kình một mặt ủy khuất. Sau đó chỉ phía trước, thủ vệ cầu không nói hai lời, mở ra công kích, cự kình nhìn xem cầu ca phương hướng, lúng ta lúng túng nói, cái phương hướng này hắn không có đi, là cầu ca quá gấp, không liên quan chuyện của nó. Trịnh Dược khống chế thủy long quyền, tốc độ nhanh rất nhiều, bất quá hắn chung quanh đều là tự nhiên chi lực, chuyện này với hắn phụ tải phi thường lớn. Mặc dù đang không ngừng hấp thu, nhưng là khó nói có thể hấp thu bao lâu. Dù sao tinh không mộc rất có thể liền sẽ ở chỗ này vỡ vụn. chỉ có thể lại xa một chút thoát ly vòi rồng. Đại khái liền có thể hất ra thủ vệ cầu. Nhiều như vậy tự nhiên chi lực, bản thân hắn không hấp thu được. Cho dù có căn nguyên vũ lộ chuyển hóa, vẫn còn có chút không chịu nổi. Rơi vào đường cùng Trịnh Dược chỉ có thể ở chỗ mình ở bên trong mở to mắt. Sau đó vung tay lên một cái, vạn giới thạch đi tới trong tay hắn. Tiếp lấy đại lượng tự nhiên chi lực tuôn đi vào. Trịnh Dược áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Tinh không mộc bên kia cũng có thể kiên trì càng lâu. Rất nhanh Trịnh Dược ý thức lại một lần giáng lâm đến tinh không mộc bên này. Hắn cố định thủy long quyển tiến lên phương hướng. Sau đó bắt đầu hấp thu đối với hắn có ảnh hưởng tự nhiên chi lực. Thuận tiện lại truyền lại đến vạn giới thạch bên trong. Cứ như vậy, Trịnh Dược trên biển cả di động ròng rã một đêm. Đến ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Trịnh Dược rốt cục không chịu nổi. Chỉ có thể đi ra thủy long quyển. Khi hắn đi ra tới thời điểm, quanh thân bảy giọt căn nguyên vũ lộ cũng trở về đến trong thân thể của hắn. Đúng vậy, một đêm thời gian, bởi vì tự nhiên chi lực chuyển đổi nguyên nhân, hắn từ 5-4 lên tới 5-7, tốc độ nhanh chóng, để hắn có loại mình lập tức liền muốn vô địch thiên hạ ảo giác. Nếu không phải tinh không mộc sắp không chịu nổi, hắn thật dự định trực tiếp thăng lục giai. Bất quá không có thăng cấp cũng tốt. Trời liễng sáng, Hạ Thiên Ngữ khẳng định sẽ phát tin tức tới. Không có về dễ dàng lo lắng. Một gánh tâm liền có thể trực tiếp giết tới. Dạng này thì càng xong đời. Trịnh Dược rơi vào trên mặt nước. Hắn đến tìm một chỗ đem tù thành phóng xuất. Chỉ là nơi này đã không có hòn đảo. Cũng không có cỡ lớn hải quái. Do dự một chút, Trịnh Dược đưa tay dò xét xuống biển ngọn nguồn. Sau đó kinh ngạc phát hiện nơi này nước cũng không phải là rất sâu. Hẳn là có thể chứ. Thử một chút đi, Trịnh Dược im ắng tự nói. Sau đó hắn đứng tại trên mặt biển. Ba, một thanh âm vang lên chỉ. Trịnh Dược bình tĩnh nói. Lên, trong chớp nhoáng này đáy biển chấn động. Nước biển phun trào. Tiếp lấy một tòa cự đại sơn phong từ đáy biển chỗ sâu dâng trào mà lên. Trên biển tạo địa, đây là Trịnh Dược nghĩ tới biện pháp. Xem ra thật đi đến thông. Chờ sơn phong biến thành to lớn hòn đảo về sau, Trịnh Dược liền rơi xuống. Đương nhiên, phía trên hải sản bầy bị hắn đưa về đáy biển. Bạch bạch chết trên mặt đất rất lãng phí. Về sau Trịnh Dược thả ra tù thành. Mà mình cũng tán đi lực lượng ngưng tụ thân thể. Ban ngày là thời gian nghỉ ngơi. Trịnh Dược không thèm để ý có thể hay không bị thủ vệ cầu phát hiện. Trịnh Dược tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là xem xét điện thoại. Phát hiện thật sự có Hạ Thiên Ngữ tin tức. Lúc đầu muốn đi tìm ngươi, phát hiện lại muốn lên khóa. Làm sao cảm giác vẫn luôn muốn lên khóa? Ngươi đã tỉnh không có? Hôm nay muốn hay không đi tuần tra đội đi làm? Có cái gì nhiệm vụ muốn hay không mang ta lên? Ta tu vi cao một chút điểm, có thể làm tay chân. Đúng rồi, tỉnh nhớ kỹ nói cho ta. Ta cũng phải dám không nhìn a. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Bất quá ra ngoài nhiệm vụ mang lên Hạ Thiên Ngữ, cái này quá kích thích. Hắn nhưng là muốn đi đánh quỷ kỳ tử. Mang lên Hạ Thiên Ngữ hắn đây là tại làm gì? Mình cùng mình không qua được. Sau đó Trịnh Dược trở về hạ Hạ Thiên Ngữ. Tiên tử thực lực quá cao. Ta sợ tuần tra đội người nói ta khi dễ người. Ta lát nữa đi xem một chút có hay không đi làm nhiệm vụ. Nếu như không có ta giữa trưa đi đón ngươi. Sau đó chính là chuyện đứng đắn. Ta nhớ ngươi lắm. Làm xong những này, Trịnh Dược liền đi rửa mặt, thuận tiện xem hắn mắt quầng thâm có phải hay không lại nặng. Dù sao đều muốn lục giai người, không có điểm mắt quầng thâm không thể nào nói nổi. Xem xét tấm gương, quả là thế, phải đi tìm một chuyến Dương Tiểu Dương. Còn tốt trước đó trực tiếp mua 5 tiến 6 linh dược. Lần này cuối cùng không có lãng phí, Trịnh Dược quyết định đêm nay trở về thăng lục giai. thừa dịp Hạ Thiên Ngữ còn không có chuyển tới. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.